Sát thần, chương 1468, nhất nhất thức tỉnh, góc truyện audio.com, Thạch Nham, áo đại lệ, thần chủ nổi trên sông, khí tức lâu dài hữu lực, sinh mệnh chấn động bành trướng, nhưng ba người thủy chung không có tỉnh lại. Huyền Hà, Minh Hạo bọn người tụ tập ở bên cạnh, nhíu mày khổ tư tìm đối sách. Thần chủ hôn mê chưa tỉnh, đây là một rất cơ hội tốt, chúng ta cùng thần tộc tranh đấu vạn năm, chỉ cần đem chém giết thần tộc chắc chắn không còn có lực xoay người. Phì Liệt đặc mắt lộ vẻ hung quang, đằng đằng sát khí đề nghị. Thù chủ nhân năm đó cũng có thể báo được, các ngươi nói như thế nào? Hắn nhìn về phía Huyền Hà, Minh Hạo hai cái thị huyết nhất mạch khôi thủ. Huyền Hà nhún vai tiêu sái nói, ta và Minh Hạo xem như là hòa hợp với thần chủ, có lẽ sẽ không có báo thù thay chủ nhân. A Đại Lạp mọi người nhìn hướng Minh Hạo, Minh Hạo con ngươi sâu kín, trầm ngâm một chút âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự ta không ủng hộ hạ sát thủ đối với bố Lai Ân bây giờ, bởi vì chúng ta không biết tình thế hoang lãnh thổ hôm nay, nếu như hoang lãnh thổ triệt để biến thành vật trong túi hủy cùng thiên tà, chúng ta còn cần thần chủ sống để ước thúc thần tộc. Ngươi cho rằng, Huyền Hà mặt sắc biến đổi, ta nghĩ, ở sau khi toàn bộ chúng ta biến mất tộc nhân thần tộc nói không chừng đã đầu nhập vào hủy. Bởi vì Tú Đại Thiên Vương cũng không có xuất hiện ở nơi đây, bọn họ lúc ấy không có cùng chúng ta rời đi, lấy tu vi Tứ Đại Thiên Vương, cũng căn bản không phải đối thủ hủy cùng thiên tà, thần phục và chết, bọn họ có lẽ chọn thần phục. Minh Hạo nói, mọi người nghe hắn giải thích như vậy, đều ào ào trầm mặc. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt lại là mấy tháng đi qua, tất cả mọi người y nguyên thủ ở chỗ này, chờ đợi Thạch Nham tỉnh dậy. Tỉnh lại trước cũng không phải là Thạch Nham, mà là Áo Đại Lệ. Áo Đại Lệ như nằm một giấc mộng, ở trong mộng nàng vô cùng cường đại, chinh chiến tứ phương. Mang vô số cường giả đánh giết, ở trong mộng nàng lấy được tất cả. Mở mắt ra ánh mắt nàng hoảng hốt, chợt phát hiện trong đầu nhiều hơn một thứ. Thần thức linh hồn tụ lại, nàng ngạc nhiên phát hiện ở trong não hải có một cái ngọc đỉnh nho nhỏ. Ngọc đỉnh này đúng là của Nạp Phổ Đốn. Luyện hồn đỉnh, thái sơ thần khí, Áo Đại Lệ ngạc nhiên như điên, khí thức từ trong ngọc đỉnh truyền đến, cùng hô hấp ý thức ý niệm trong đầu mơ hồ hô ứng, cùng huyết mạch nàng tương liên. Ngọc đỉnh giống như là trái tim của nàng, tay chân của nàng, đó là dấu hiệu hoàn toàn dung hợp. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tâm niệm thay đổi, một đám linh hồn đột nhiên tiến vào trong ngọc đỉnh. Đó là một thế giới kỳ diệu, không trung u tối trải rộng vô số linh hồn đường cong phiền phức rậm rạp, như một tấm lưới lớn tràn ngập. Có vô số hồn phách ở bên trong tu thân dưỡng tính. Ở trong tu luyện, bên trong luyện hồn đỉnh có thể nuôi nhốt hồn phách người. Có thể luyện hóa, có thể tăng cường, có thể khiến cho hồn phách bên trong tu luyện tiến giai. Mũ, trên mặt áo đại uể trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiển hiện kích động mừng giữa đỏ ửng, nàng rất nhanh nắm tay, thiếu chút nữa muốn kinh hô lên. Khục khục, Minh Hạo ho nhẹ, dùng cái này nhắc Áo Đại Lệ, mang Áo Đại Lệ từ nàng trong não hài tỉnh lại. Áo Đại Lệ ý thức trở về, đột nhiên thấy mẫu thân nàng A Đại Lạc, thấy được Huyền Hà, Phì Liệt Đặc mọi người, nàng nhịn không được kêu sợ hãi. Các ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi có biết trên góc truyện audio.com, ngươi xảy ra chuyện gì? Minh Hạo hỏi. Áo Đại Lệ sững sờ, lúc này mới nhớ tới cảnh tượng lúc trước, nàng phát hiện não hải nàng trống rỗng. Ta không rõ lắm, linh hồn ta như bị hút ra ngoài, như nằm một giấc mộng, sau khi tỉnh lại chính là như vậy. Hô, Minh Hồng như một con rơi nhỏ từ trên bờ vai nàng chậm rãi ngưng kết ra, hắn nhìn thoáng qua Áo Đại Lệ, nói. Người đột phá đến bất hủ cảnh giới. Áo Đại Lệ cùng A Đại Lạp đồng thời kêu la, bọn người Huyền Hà kinh ngạc cực kỳ, có chút không biết làm sao. Ngài là, A Đại Lạp chỉ vào Minh Hồng. Minh Hồng nhẹ gật đầu. Ta là Minh Hoàng tộc Minh Hồng, ở 2 vạn năm trước thời đại kia ta và gia gia của các ngươi là chiến hữu, kề vai chiến đấu rất nhiều năm, kết quả bị thị huyết đánh trọng thương, khiến cho thời đại Minh Hoàng tộc sớm chấm dứt, bị thị huyết cướp lấy quyền thống trị. Ngài một mực trong cơ thể nàng, ngài biết càng kỹ càng hơn, cái kia. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh Hạo truy vấn, tất cả mọi người toát ra thần sắc hiểu kỳ. Minh Hồng trầm ngâm, buồn bã nói. Thạch Nham ở thế công Nạp Phổ Đốn ám năng, sinh mệnh bị uy hiếp, hoang theo bản năng mơ hồ ý thức được ký sinh chủ có thể diệt vong, liền tự phát phản kích. Vừa đúng lúc có phân thân trong Áo Đại Lệ, bố Lai Ân, là một bộ phận hoang, bọn họ bổn nguyên đều có được ý thức, phát hiện tình trạng có thể làm cho Áo Đại Lệ, bố Lai Ân cũng lần lượt vẫn diệt, liền chủ động hợp nhất với hoang phân thân Thạch Nham. Người nói, là thần Ân Đại Lục, thần Trạch Đại Lục cùng cổ thần Đại Lục bổn nguyên, cũng chính là 3 bộ phân thân của hoang dung hợp. Là 3 cái hoang phân thân, đồng thời ý thức được không ổn, tạm thời dung hợp có được bộ phận thần thông của hoang. Minh Hạo ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải hoang xuất hiện, mang 3 bộ phân thân chỉnh hợp. Hoàng chính thức còn đang trong hoang lãnh thổ, tình cảnh nói không chừng rất không xong, có rỗi rãi nhúng tay vào việc phân thân. Minh Hồng lắc đầu, ba bộ phân thân hoang, đều có được ý thức mặc dù cùng thạch nham áo đại lệ thần chủ dung hợp ở cùng một nơi, ý thức có lẽ yên lặng hoặc ngủ say, nhưng trí tuệ ý thức là đầy đủ, bọn họ vốn ở hoang, lại rú lì tại hoang, đương nhiên, nếu như bọn họ nguyên một đám toàn bộ dung hợp liền lại là hoang. Minh Hồng lời này nói mơ hồ không rõ, nhưng tất cả mọi người là người thông minh, đều có thể nghe hiểu ý tứ hắn biểu đạt. Ba cái phân thân đồng thời cảm nhận được uy hiếp tạm thời dung hợp, có được một bộ phận thần thông hoang, trong nháy mắt thay đổi thể cục, một bộ phận ý thức thuộc về áo đại lệ, vì áo đại lệ tranh thủ luyện hồn đỉnh, ý thức thuộc về thần chủ Bố Lai Ân, tranh thủ tư cách tiến giai vực tổ, lúc này trong cơ thể thần chủ đã có ám năng ngưng kết. Minh Hồng giải thích, mọi người hoảng sợ, không khỏi đều nhìn về thần chủ, nhưng phát hiện vào lúc này, thần chủ đã ngồi trên mặt nước, hắn mở mắt ra, bình tĩnh thoáng nhìn mọi người một chút, nhẹ gật đầu, nói. Minh Hồng tiền bối đoán không sai, ta ở trong mơ đã trải qua một sự tình, lĩnh ngộ một chút đồ vật, thành công cảm nhận được ám năng khí tức. Thạch Nham thì sao? Huyền Hà, Phì Liệt Đặc cùng kêu lên, Thạch Nham chiếm được cái gì? Đây là tất cả mọi người muốn biết. Minh Hồng cười khổ, lắc đầu nói. Dựa theo đạo lý, sau khi ba cái hoang phân thân ngưng kết, Thạch Nham ý thức mạnh nhất bởi vì áo đại lệ cùng Bố Lai Ân. Gocchuyenaudio.com Phân thân là chủ động dung hợp ở bổn nguyên Thạch Nham, áo đại lệ chiếm được luyện hồn đỉnh cùng bất hủ cảnh giới, thần chủ chiếm được tha ám năng thể ngộ thiết ước mơ, về phần hắn. Ta thật không biết, có lẽ chỉ có chờ sau khi hắn tỉnh lại, chúng ta mới có thể biết hắn thu hoạch cái gì. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là tức cười bất đắc dĩ, càng hiếu kỳ càng kỳ vọng Thạch Nham sớm tỉnh lại một chút. Bất hủ đan bị ta nuốt vào lúc nào? Áo đại lệ thần sắc rung mạnh, cảm thụ được thần thể biến hóa, cảm thụ được áo nghĩa lột xác kỳ diệu, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Ở trong mộng nó, có thể đã làm tất cả. Minh Hồng ánh mắt có kính sợ khó tả. Sau khi ở nó xuất hiện, ta liền ẩn núp ở trong thủy giới, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến nó mượn bất hủ đan, làm ngươi rất nhanh đột phá, trực tiếp đạt tới bất hủ cảnh giới. Đừng nghĩ cái khác, nghỉ ngơi thật tốt, cẩn thận cảm thụ thần thể cùng linh hồn biến hóa. A Đại Lạp mặt mũi tràn đầy hỉ sắc kéo tay áo đại lệ, mang nàng kéo đến một bên. Hảo hài tử, xem ra hành trình hư vô vực hải lần này, ngươi thu hoạch lớn nhất, rất tốt, ta Minh Hoàng tộc có ngươi, tương lai có hy vọng cường thịnh. Ta có linh hồn tân cách hồn tộc, biết rõ rất nhiều bí thuật hồn tộc, những bí thuật kia hoàn toàn có thể cùng Minh Hoàng tộc áo nghĩa chúng ta dung hợp. Áo đại lệ nhãn tình sáng lên, ta tin tưởng những vật ta lấy được có thể để cho Minh Hoàng tộc chúng ta đi lên một cái độ cao hoàn toàn mới. Tốt, A Đại Lạp mừng rỡ kêu lên, Bố Lai Ân có thể cảm nhận được tình huống cổ thần đại lục không? Minh Hạo hỏi, thần chủ ngẩng đầu trong mắt thoáng hiện một tia âm trầm. Các ngươi đã đoán đúng, tộc của ta. Hẳn là theo hù, hôm nay tình huống cổ thần đại lục rất không ổn, ta mơ hồ cảm giác rất. Khí tức tứ đại thiên vương, hiện tại trở nên cực kỳ cường đại, như là cũng thấy rõ ám năng huyền diệu. Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc, Lôi Địch mọi người, nghe vậy ào ào biến sắc. Tiêu Dao, Quang Minh bốn người đều là bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, thực lực đáng sợ, một khi thấy rõ ám năng chân lý, lực lượng sẽ tăng vọt, chính là đối thủ khủng bố nhất. Hủy và Thiên Tà hẳn là giao dịch cùng bọn họ, lấy ám năng khiến cho bọn họ thần phục, nếu không lấy tư chất cùng ngộ tính bọn họ quả quyết không thấy rõ ám năng huyền diệu nhanh như vậy. Thần chủ trầm giọng nói, người có biện pháp mượn nhờ ở thần thể tộc nhân trực tiếp xuyên thấu bích chướng trở về không? Minh Hạo nói, thần chủ lắc đầu, ta không am hiểu không gian áo nghĩa, bằng không có thể thử cố gắng, hoang lãnh thổ hôm nay phong bế, trong chúng ta chỉ có Thạch Nham mới có cơ hội mang bọn ta thoát ly nơi đây, bởi vì hắn đã dung hợp thần ân đại lục bổn nguyên, thân mình còn am hiểu không gian áo nghĩa, đây là ưu thế chúng ta cũng không. Nói như vậy, vẫn là phải chờ hắn tỉnh lại. Lôi Địch cười khổ, hai người các ngươi đều tỉnh dậy, hắn còn ở vào trạng thái hôn mê, phải đợi tới khi nào? Có biện pháp nào gọi tỉnh không? Không được, Minh Hạo hừ lạnh, tình trạng hắn hôm nay thiên tái nan phùng, hẳn là trong loại lĩnh ngộ nào đó, gọi tình có thể sẽ phát sinh mầm tai vạ, chúng ta vẫn tiếp tục chờ đi. Vậy thì chờ đi, Huyền Hà bất đắc dĩ nói, mọi người tiếp tục chờ. Thời gian như thoi đưa, không ngừng trôi qua cực nhanh, trong nháy, trong hoang vực ngoại lại là vài năm qua đi. Huyền Hà, Minh Hạo mọi người, gocchuyenaudio.com Dần dần chết lặng, bọn họ phân tán ra, hoặc là trao đổi tu luyện tâm đắc, hoặc là một mình trầm mặc không thể làm gì chờ đợi Thạch Nham tỉnh dậy. Thẳng đến toàn thân Thạch Nham run lên, mi tâm dần dần hiện lên chấn động cực kỳ khủng bố, Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt Đặc huyết sắc ấn ký đều cùng phát sáng lên. Thạch Nham rốt cục mang lực lượng thôn phệ ở phá diệt hải đáy biển tinh lọc hết. Lực lượng này quá kinh khủng, một mình hắn không chịu nổi, cho nên dẫn đến ấn ký của bọn ta có phản ứng. Minh Hạo kêu lên, trong mắt tràn ngập cuồng hỉ. Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc thần sắc cũng phấn chấn, chủ động ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Thạch Nham, đến chia sẻ năng lượng khổng lồ một mình Thạch Nham không cách nào thừa nhận. Cách chương.